Nói cho đúng thì song phương chúng ta cũng không tồn tại xung đột gì lớn. Không phải sao, chẳng qua là lựa chọn con đường không giống nhau mà thôi. Nhưng ở trước mặt bất hủ truyền thừa, những khác biệt nho nhỏ này hoàn toàn có thể bỏ qua. Mỗi một người của thần vực đều hy vọng một vị vương giả mới sẽ ra đời. Ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ, Mạc Lâm hiển nhiên sẽ không biết bởi vì Dĩ Tát nói mấy câu mà lựa chọn hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng dù sao Dĩ Tát đã biểu lộ thái độ giải hòa. Đây là chuyện làm cho Mạc Lâm cảm thấy vui mừng nhất. Thần vực không thể chịu nổi thêm một lần thanh tẩy đại quy mô nữa rồi. Mặc dù trong lòng Mạc Lâm vẫn còn nghi ngờ, nhưng thái độ lại mềm mỏng hơn trước nhiều. Người có thể suy nghĩ như vậy đương nhiên là tốt nhất. Cách đây mấy chục năm thần vực đã lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong. Vào lúc này chỉ cần chúng ta có thể liên thủ thì hết thảy khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng. Ta cũng tin tưởng là như vậy. Dĩ Tát khẽ cười nói. Nhưng ta hiện đang lo lắng một việc C, không có ai thích bị lừa dối cả. Một khi sư tâm vương Hoắc Phu Mạn biết được cái tên nằm trong tay hắn chỉ là đồ giả mạo. Địch áo có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hoắc Phu Mạn sẽ không lựa chọn quyết liệt cùng chúng ta vào lúc này. Huống chi địch áo đã kết thành bạn hữu thân tình với cháu trai Hoắc Phu Mạn. Phương diện này hẳn là không xuất hiện vấn đề. Nghe ngài nói như vậy, ta đây xem như an tâm. Dĩ Tát gật đầu, Mạc Lâm không có chú ý tới dưới đáy mắt Dĩ Tát. Ẩn chứa một nụ cười châm chọc, cùng một thời gian, địch áo đưa tay đẩy cửa viện ra. Trong viện đang có ba võ sĩ mặt mày nghiêm nghị, địch áo quét mắt một vòng nhưng không thấy thân ảnh Mạc Lâm. Liền mở miệng hỏi, Mạc Lâm trưởng lão đâu? Ba gã võ sĩ liếc nhìn nhau hội ý, sau đó tất cả cùng lúc đứng lên. Địch áo nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy sát ý không có ý định che giấu chút nào. Đến lúc này coi như là kẻ ngu cũng có thể nhận ra đây rõ ràng là một cái bẫy. Trên thực tế, sau khi nói chuyện với Mạc Lâm mấy ngày hôm trước, địch áo đã chuẩn bị ứng phó với những tình huống nguy hiểm có thể phát sinh. Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Huống chi người trung niên nhân kia địch áo từng xuất hiện ở chỗ Mạc Lâm. Căn bản không có sai sót để hắn nghi ngờ. Một gã võ sĩ trong nhóm chợt lóe một cái. Bay đến phía sau địch áo ngăn chặn lối ra duy nhất của căn nhà. Cùng lúc đó hai người khác tiến lên tạo thành thế trận hình tam giác vây địch áo vào giữa. Địch áo dùng mình một cái. Nhìn tốc độ của mấy người này ít nhất cũng là phong hệ võ sĩ cấp bậc võ tôn. Gã võ sĩ đứng ở sau lưng địch áo lạnh lùng nói. Ngươi không còn cơ hội đi gặp Mạc Lâm trưởng lão nữa. Là vậy sao? Địch áo cố gắng đè nén cảm giác khiếp sợ xuống đáy lòng. Nở nụ cười bình thản. Nhìn tình huống có lẽ ngày hôm nay ta khỏe thật rất khó đi ra ngoài. Nhưng đối phó một cực hạn võ sĩ nho nhỏ có cần thiết xuất động ba cường giả không đây? Ta rất muốn biết là ai để mắt ta như vậy. Chúng ta không tính là cường giả. Chỉ là những người thi hành mệnh NS lệ NS mà thôi. Một gã võ sĩ ở đối diện chậm rãi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay có một đoàn liệt diễm bừng cháy. Không nên vọng tưởng trì hoãn thời gian. Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Động thủ. Một gã võ sĩ khác quát lên, nhưng mà ngay khi gã võ sĩ vừa mở miệng thì địch áo đã di động. Đồng thời giơ tay lên phóng ra hai đạo diễn sinh bí kỹ bao phủ hai tên võ sĩ ở trước mặt. Sau đó nhanh chóng lao qua bên trái, nhìn bộ dáng địch áo muốn đột phá vòng vây từ hướng đó. Gã phong hệ võ sĩ phía sau địch áo không có động. Chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn tới địch áo. Bức tường trang viện này mặc dù không tính là cao nhưng cũng hơn ba thước. Địch áo lại cách tường viện khá xa. Hắn hoàn toàn có khả năng nắm chắc ngăn cản địch áo trước khi đối phương chạy tới gần bức tường. Hai tên võ sĩ kia không có đặt diễn sinh bí kỹ do địch áo buông thả vào trong mắt. Nhờ có nguyên lực chiến giáp phòng hộ nên bí kỹ của cực hạn võ sĩ không thể nào tạo thành thương tổn cho bọn họ. gã hỏa hệ võ sĩ nắm chặt tay lại. Một cây trường tiên, roi dài, do hỏa diễm tạo thành hiện ra ở trong tay hắn. Sau đó đập tới địch áo nhanh như chớp. Một gã võ sĩ khác còn cường hãn hơn, phất tay tạo ra mấy đạo băng tường phía trước thường viện. Cứ như vậy dồn chung một chỗ tạo thành chiều cao và độ dày hoàn toàn vượt qua phạm vi cực hạn võ sĩ có thể đột phá. Nếu như là đối phó cực hạn võ sĩ bình thường, bọn họ sẽ không cần phí nhiều công sức như vậy. Vì tiện cho một người xuất thủ cũng có thể dễ dàng xử ý, nhưng thân phận địch áo làm cho bọn họ phải cẩn thận ứng phó. Chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Ba người phối hợp nhìn qua rất là ăn ý, một người chủ công. Hai người chịu trách nhiệm mờ bao vây địch áo. Tổ hợp như vậy nếu đổi thành cường giả võ tôn cũng rất khó thể chạy thoát. Nhưng địch áo vốn không có ý định chạy trốn từ phía thường viện. Bởi vì làm vậy không có chút ý nghĩa chút nào. Nếu không giải quyết được phong hệ võ tôn, cho dù trốn đến đâu cũng chỉ là vô ích. Vì thế địch áo thoáng cái thả ra tật phong tấn ảnh thay đổi phương hướng. Xoay người đánh về phía gã phong hệ võ sĩ ở phía sau. Lại là một đạo diễn sinh bí kỹ bay ra. Gã phong hệ võ sĩ thở dài bất đắc dĩ. Bản thân mình nhìn qua yếu ớt như vậy sao? Đối mặt cơn mưa phong nhận ập tới. Trên thân người hắn thanh quang chợt lóe thả ra nguyên lực chiến giáp. Sau đó liên tục phất tay phóng ra hàng loạt phong nhận. Hai tay hắn huy động nhanh đến mức tạo ra một dãy tàn ảnh. Đây là lần thứ hai địch áo nhìn thấy có người dùng phương thức này buông thả phong nhận. Mức độ dày đặc thậm chí vượt qua diễn sinh bí kỹ của hắn. Uy lực lại càng mạnh mẽ gấp nhiều lần. Địch áo hít sâu một hơi không có làm ra động tác né tránh. Mà bay thẳng về phía phong nhận của đối phương. Trên mặt gã phong hệ võ sĩ xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó nở nụ cười chế nhạo, ở trong mắt hắn cử động của địch áo chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Trong nháy mắt khi sắp va chạm với vô số phong nhận kia, địch áo bỗng nhiên gầm lên một tiếng, một cỗ khí lưu lấy địch áo làm trung tâm thổi quét ra bốn phía. Địch áo từng dùng phương thức này thành công phá giải ra nạp lợi đánh lén. Nhưng đối thủ trước mắt mạnh hơn ra nạp lợi không biết bao nhiêu lần. Địch áo không có hy vọng xa vời có thể dễ dàng hóa giải công kích của đối phương. Chỉ cần làm cho phong nhận bay lệ siết khỏi quỹ đạo. Không tạo thành thương tổn chí mạng là mục đích của địch áo đã thành công. Đồng thời địch áo điều động nguyên lực tạo thành một đạo phong tường hình cung ở trước người. Đây là phương thức vận dụng nguyên lực địch áo dùng để đối kháng phong áp. Cho tới nay chưa từng sử dụng trong thực chiến. Hắn cũng không rõ ràng hiệu quả như thế nào, nhưng tình huống hiện tại quá nguy cấp, địch áo không cần quản nhiều như vậy, nếu như không giết dụng gã phong hệ võ sĩ ở trước mặt. Vậy thì kết quả của hắn chỉ có một, kết quả còn tệ hơn cả địch áo dự tính, khí lưu mạnh mẽ thổi qua nhưng phong nhận của đối phương chỉ bị nghiêng đi một chút mà thôi. Đại đa số phong nhận vẫn khóa chặt thân hình địch áo. Tác dụng duy nhất là cơn mưa phong nhận đó không còn dày đặc như trước. Xem ra giữa mình và cường giả võ tôn vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng sự tình đã đến nước này, địch áo đã không còn lựa chọn nào khác. Ở phía sau cây trường tiên bằng hỏa diễm kia đang theo sát không nghỉ. Địch áo thậm chí có thể cảm thấy không khí nóng rực ập tới gần lắm rồi. Nếu lui về phía sau cũng là chết. Vậy thì buông tay đánh cuộc một lần, đánh cuộc mình có phong tường phòng hộ sẽ không bị đối phương đánh chết ngay lập tức. Từ đó mình còn có cơ hội liều mạng, nhìn khuôn mặt cười nhạo ở phía đối diện, địch áo hít sâu một hơi xông thẳng vào trong cơn mưa phong nhận. Đúng là kỳ tích xuất hiện, từng đạo phong nhận uy lực 10 phần không thể xuyên thấu màn phong tường trông có vẻ yếu ớt của địch áo. Ngược lại đều bị trượt theo phong tường hình cung văng ra ngoài. Nụ cười trên mặt gã phong hệ võ sĩ nhất thời biến mất. Trợn to hai mắt nhìn một màn không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, địch áo không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng thả ra một đạo diễn sinh phong nhận. Sau đó thả ra ba đạo lôi quang phong nhận liên tiếp chen lẫn vào trong cơn mưa phong nhận. mục tiêu chính là cổ họng và lồng ngực đối phương. Gã phong hệ võ sĩ nhíu mày. Mặc dù không biết địch áo dùng phương thức gì hóa giải công kích của mình. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi được kết quả. Lực lượng chênh lệch quá lớn nên kỹ xảo không thể nào bù đắp được. Gã phong hệ võ sĩ giơ tay lên, một đạo thanh mang chói mắt sáng lên trên đầu ngón tay. Hắn không tin địch áo có thể phá giải phá không chạm của mình. Đây là bí kỵ có lực công kích mạnh nhất của phong hệ võ sĩ cấp bậc võ tôn. Cho dù là đối thủ cùng giai cũng không dám khinh thường. Hắn hoàn toàn không thèm để ý địch áo công kích, dưới tình huống nguyên lực đầy đủ thì cực hạn võ sĩ công kích vĩnh viễn không thể nào phá vỡ được nguyên lực chiến giáp phòng ngự. Đây là đạo ý tất cả mọi người đều biết. Cách chương.